Chúa tể vũ trụ, chương 177, lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Trước mặt họ hiện lên một bảng giấy số liệu. Người chơi, Chiêu Hy, thân phận, Chiêu Hy, du học sinh, ngày sinh, 20 tháng 1 năm 1990. Tiền tài, không hạn mức, xuất thân, tự chọn, người chơi, Vũ Minh, Vũ Đế, thân phận, Vũ Minh, du học sinh, ngày sinh, 24 tháng 1 năm 1990. Tiền tài, không hạn mức, xuất thân, tự chọn, chú thích, trò chơi đạt tới cực hạn xấp xỉ 100. Chân thật, có thể xem như tiếp cận một thế giới. Vì tránh cho trong trò chơi xuất hiện sai lầm gây nên tử vong. Mọi mặt sức mạnh đều định theo người chơi bản thân thực lực. Lưu ý, không thể đối với nhân vật chính cốt truyện tạo ra bất kỳ thương tổn về mọi mặt. Bao gồm khống chế, thuê người khác ra tay, xâm phạm thể xác, vi phạm trực tiếp phán định thất bại. Trò chơi tóm tắt, thế giới thế kỷ 21, bình thường thế giới năm 2007. Nhân vật chính, Lee Eun Ah, nữ tính bách hợp, xuyên Việt giả, nắm giữ hệ thống cùng ký ức kiếp trước trí nhớ, biết được tương lai sự kiện diễn ra. Nhìn tới đây Vũ Minh khóe miệng giật giật. Đây chẳng phải là nói kiếp trước người này là một nam nhân. Nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia, ẩn sau đó lại là một nam nhân linh hồn. Vũ Minh không tự chủ được có chút dùng mình. Sau đó tiếp tục nhìn xuống xem nội dung cốt truyện. Xuất thân, cháu gái chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee. Từ nhỏ cha mẹ bị Lee Kun-hee hại chết. Ngoại giới là tai nạn giao thông. Trước khi chết, cha của Lee Eun Ah nhờ cậy quản gia cứu lấy con gái mình. Từ đó nàng trở thành em gái của MC quốc dân Yu Jae-suk. Lịch sử phát triển, cuối cùng một câu chú thích, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, 7 năm, chân thực thời gian, 3 tháng, Vũ Minh đọc xong toàn bộ bối cảnh, ban đầu cảm giác buồn nôn khi một linh hồn nam nhân trong cơ thể mỹ nhân kia hoàn toàn biến mất. Hắn nở nụ cười. Hắn có cảm giác, mình đối với nhân vật này vô cùng yêu thích, tất nhiên không phải là tình cảm trai gái loại kia, mà chỉ đơn thuần là yêu thích. Lee Eun Ah trải qua cuộc đời thật vô cùng phong phú. Tuy không như hắn, nhưng lại tràn ngập một loại cảm giác chân thật, thông qua nỗ lực của bản thân, để cho đất nước công nhận giới tính của mình. Hơn nữa còn tổ chức hôn lễ với 6 cô vợ, thật sự là vô cùng phong phú. Hắn đối với Lee Eun Ah trong cuộc đời có một chút tiếc nuối. Hơn nữa kết cục là nàng cũng mang thai, mặc dù không phải của bất kỳ người nào, nhưng lại để hắn cảm thấy có chút quái. Cuối cùng cái mốc thời gian kia để cho hắn biết được một số việc. 3 tháng ở bên ngoài sẽ không biết xảy ra bao nhiêu chuyện. Khéo khi đó họ liền sẽ cho rằng nhóm người hắn đã chết trong bí cảnh rồi cũng không chừng. Khẽ lắc đầu. Hắn quay ra nhìn Chiêu Hy, thấy nàng đang loay hoay cái chỗ chọn thân phận liền cười nói. Hy Nhi, chọn được không? Vũ Minh ca, ta muốn đi chơi nha, tới chọn giúp ta đi. Chiêu Hy cười hì hì nói. Vũ Minh khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút liền chọn lấy một nhà tài phiệt nhi tử. Hai người đã đính hôn, dù sao cái hạn mức tiền tài là vô hạn, thân phận tài phiệt cũng hợp tình hợp lý. Về phần cha mẹ trực tiếp để là từ 2 năm trước qua đời liền tốt. Người nói đây là đang chủ lấy cha mẹ mình. Không liên quan, trò chơi mà thôi, ai sẽ để cho trong trò chơi nhân vật ước thúc lấy chính mình. Não tử có vấn đề sao? Để tại nước Mỹ tài phiệt cũng được. Dù sao Vũ Minh cùng Chiêu Hy đều dùng lấy dung mạo thực sự vào đây. Thế giới bên ngoài trải qua hơn 500 năm biến hóa. Châu Âu cùng châu Á đã không còn sự phân chia, gương mặt cũng là từ hai cái này hòa làm một thể. Phải biết qua 500 năm, các loại hỗn huyết con lai ra đời không biết bao nhiêu cho kể. Xuất thân du học sinh thật đúng là phù hợp, thoáng cái hai người họ liền xuất hiện tại nước Mỹ, New York, hiện tại là năm 2007. Theo cốt truyện thì tới năm gần cuối năm 2008 Lee Eun Ah. Nhân vật chính này mới xuất đạo, chính thức trở thành một ca sĩ. Vũ Minh hiện tại cũng không gấp gáp đi Hàn Quốc làm gì. Trước tiên để cho Chiêu Hy đi dạo vòng quanh thế giới một vòng liền được.